Em là bảo mẫu của anh. Chương 36, nỗi đau của cô còn gấp 10 lần cậu. Góc truyện audio.com, ông bà Trịnh nắm tay, cười với nhau rất tình tứ. Rồi cả hai cảm ơn cô rối rít. Bà Trịnh nói, hay chúng ta bây giờ làm cho Tiểu Kỳ bất ngờ ha. Tiểu Thi con đừng nói là hai bác hòa nha. Nói xong, ai ai cũng nhất trí với ý kiến của bà. Sau đó, ông bà dặn dò đầu bếp, giúp việc, tài xế làm việc cần mẫn. Còn phần đường thì cô lên phòng cậu với mục đích giữ chân cậu đến tối. Cô mở cửa, Vĩ Kỳ à, cậu ở đó chứ? Căn phòng tối om, chẳng có tia ánh sáng nào lọt vào. Trong lúc cô tìm công tác, bỗng có một giọng nói trầm, thuyết phục không được đúng không? Giọng nói ấy làm cho cô hoảng. Cô ngập ngừng nói, Vĩ Kỳ cười phếch, nhưng cậu không hề khóc. Có vẻ nước mắt của cậu đã cạn trong vài phút cô nói chuyện rồi. Tôi biết mà, chỉ có nội tôi thôi. Nhưng dù gì cũng cảm ơn cậu đã có công giúp. Cậu nói xong, rồi từ từ nhắm mắt mình lại. Đường Thi lúc này không muốn tìm công tác nữa, nên lại ngồi dưới đất nói. Đừng buồn, sẽ ổn thôi. Cậu nói, được thôi, hay bây giờ cậu kể về nhà cậu đi. Tôi là vậy rồi đấy. Vĩ Kỳ hỏi có vẻ hứng thú. Đường Thi thì đang cố lấy giọng. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Lúc trước mẹ tôi chữa hoang anh hai. Khi bà đang có bầu, bà đã đến nhà ba, nói là có chữa với ông. Mẹ thì một mực khẳng định, ba thì một mực từ chối. Bà nội nói khi xét nghiệm đúng thì nhận. Mẹ tôi thì tin vậy nên chấp nhận về cho đến ngày sinh anh hai. Còn phần họ, hai người họ cấu kết. Nếu sinh ra là con trai thì lấy thằng nhóc, bỏ mẹ, nếu con gái thì bỏ cả hai. Cô vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt, tay nắm chặt vào cạnh giường. Còn Vĩ Kỳ nghe thôi cũng thấy tức. Cô nói tiếp, sau khi sinh xong là con trai, họ giành lấy, thì mẹ tôi nói, nếu các người dám lấy nó không lấy tôi, thì vào tù ngồi đi. Mặc dù đây chỉ là một lời dọa nạt, không mang tính thực tế, nhưng họ vẫn tin và bất chấp cưu mang hai mẹ con. Vài năm sau, anh tôi được 6 tuổi, mẹ lại có chữa với ông ta. Vĩ Kỳ nghe tới đoạn này, khó hiểu hỏi, tại sao mẹ cô lại có tiếp? Cô tức giận nói, là do một đêm ông ấy say xỉn, cho đến khi siêu âm, là con gái, họ trở mặt, đuổi mẹ tôi và cái bầu đi, thì lúc đó mẹ lại xài chiêu cũ, nhưng thất bại, vì có một bà thím trông lớn hơn ông ta, là bồ nhí của ông, bà là con gái của một trưởng cảnh sát. Lúc này, cô cười nhếch lên nói, hừ, đúng là vì danh dự mà bất chấp luôn vợ con. Cô kể tiếp, và sau đó, mẹ tôi đòi dẫn anh hai đi, nhưng họ không cho, và may rằng bà bồ nhí ấy ghét con ghẻ nên dọa nếu không đưa thằng đó đi thì các đừng hòng sống với ba tôi. Bà nội sợ hãi nên đã từ bỏ thằng cháu, và lúc đó, chẳng còn con đường nào đi, mẹ tôi đành về lại nhà cũ của ngoại. Mấy năm sau, tôi được 7 tuổi, lúc này anh tôi được 13 tuổi, thì anh ấy bỏ nhà ra đi với mục đích trả thù. Thì lúc này mẹ tôi đang bị bệnh nặng. Trước khi đi, anh nói với tôi rằng, hãy chăm sóc cho mẹ, anh hai đi đây, khi về mối thù trong ta sẽ được giải quyết. Đường Thi kể tới đây thì khóc lên. Vĩ Kỳ thấy vậy liền dỗ dành, nói, và sau đó mẹ cô mất và cô đã đến đây. Cách chương.